Khuynh Thành Song Tuyệt, chương 33, trở lại đến bao giờ? Gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, Tuân Quốc đã đánh tới Viễn Thành, cách kinh thành chỉ có Tam Châu, thỉnh hoàng thượng phái binh xuất chiến dịch Nam Vũ. Vẻ mặt cấp bách quỳ gối trước án thư Tư Đồ Cảnh, Huyền Minh Thần liền đứng ở một bên. Tư Đồ tướng quân nói như thế nào? Tư Đồ Cảnh tựa hồ không bị tình thế này sờ động. Dịch Nam Vũ rất là nôn nóng. Tư Đồ tướng quân cũng mong thế, tình thế này xem ra, không thể thoái nhượng, thỉnh hoàng thượng ra lệnh xuất binh. Để ta cân nhắc, ngươi trước mau lui xuống. Tư Đồ Cảnh không biết từ khi nào nói chuyện cũng theo giọng quan. Hoàng thượng, Dịch Nam Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, trước tiên lui xuống, Tư Đồ Cảnh rất lãnh tĩnh nói. Dịch Nam Vũ bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Huyền Minh Thần nói, ta cảm thấy Dịch đại nhân nói có lý. Thật không? Tư Đồ Cảnh chậm rãi bước đến trước mặt Huyền Minh Thần. Hắn nói có hay có lý, có gì liên quan đến ta? Chấm, Huyền Minh Thần cảm thấy nay thật sự không thể nói lý với Tư Đồ Cảnh, tựa hồ ngồi ở vị trí này chính là chờ đợi đến ngày tận thế. Hoàng thượng, thỉnh cân nhắc đến an nguy quốc gia, ta chỉ muốn cùng ngươi bên nhau. Tư Đồ Cảnh vươn tay cánh tay kéo Huyền Minh Thần đến ôm lấy, vẫn là vẻ mặt vô vị. Huyền Minh Thần dãy nói, hoàng thượng, lúc này nên lấy quốc gia đại sự làm trọng. Không cần bảo ta hoàng thượng, Tư Đồ Cảnh đem thân mình Huyền Minh Thần chuyển qua tựa vào án thư bên cạnh, nhẹ nhàng nói bên tai Huyền Minh Thần. Cái gì quốc gia cái gì đại sự ta đều không muốn quản, ta chỉ muốn cùng ngươi bên nhau, có một cuộc sống đơn giản bình tĩnh. Huyền Minh Thần nghe được những lời này của hắn đương nhiên cảm động, nhưng mà tình thế quốc gia nguy cấp, hắn trong lòng cũng hoảng, không biết nên như thế nào cho phải. Hai người ở trong phòng dây dưa, Dịch Nam Vũ ở ngoài cửa trù trừ thật lâu sau, rốt cục rời đi. Thời điểm trễ một chút Huyền Minh Thần vẫn ở trong tầm cung Tư Đồ Cảnh. Cũng không nghĩ đến, bí mật này sẽ có ngày bị vạch trần. Tư Đồ Cảnh không thích có người hầu hạ, ngoài tầm cung thường có rất ít công nhân, từ sau khi Huyền Minh Thần bắt đầu ngủ lại, không cho phép bất kỳ ai canh giữ tầm cung, hai người buổi tối cũng không bị ai quấy rầy. Ban đêm, đột ngột có người gõ cửa. Tư Đồ Cảnh không để ý đến, động tác tiếp tục lặp lại, Huyền Minh Thần cũng có chút bất an. Cho đến khi Tư Đồ Cảnh nghe bên ngoài vang lên một tiếng hoàng thượng, lúc này mới đứng dậy. Huyền Minh Thần cuống quýt đẩy Tư Đồ Cảnh ra, đứng dậy tìm quần áo, lại trượt chân té xuống giường, không cẩn thận kêu lên tiếng. Tư Đồ Chấn Nam nghe được tiếng vang trong phòng, sợ là có cái gì bất chấp thẳng đẩy cửa đi vào, đã thấy hai người trong phòng y quan không chỉnh tề. Tư Đồ Cảnh sợ Huyền Minh Thần bị thương vẫn còn kiểm tra thân thể hắn. Các ngươi, Tư Đồ Chấn Nam có chút mê muội, không nghĩ tới lại ra chuyện như vậy. Không biết tướng quân đêm đến phòng có chuyện gì? Tư Đồ Cảnh đem Huyền Minh Thần nâng dậy ngồi lên giường, chỉnh quần áo lại rồi hỏi Tư Đồ Chấn Nam. Tư Đồ Chấn Nam trong lòng thực loạn, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện năm trước, để phải bình tĩnh bây giờ thật sự đối với hắn rất khó. Chính là Tư Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần, là tuyệt đối không thể. Hoàng thượng, ngài là thiên tử của một quốc gia, sao có thể làm ra một việc hoang đường như vậy? Hoang đường, cùng với người mình yêu ở cùng một chỗ, sao có thể nói là hoang đường? Gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Cảnh vốn tính không che giấu, hôm nay bị Tư Đồ Chấn Nam gặp được vừa lúc cho hắn một cơ hội để công khai. Tư Đồ Chấn Nam vô luận thế nào cũng không để hoàng đế một tay hắn bồi dưỡng ra thế này, hắn nhất quyết không chấp nhận chuyện tình lưu luyến của bọn họ. Hoàng thượng, Nam Phong nãi hoàng gia đại kỵ, ngài là một tân hoàng, nếu để việc này truyền ra chẳng phải để người trong thiên hạ cười to. Chấm, ta không cần người trong thiên hạ thấy thế nào, ta chỉ nghĩ đến việc nên làm, cùng thiên hạ không quan hệ. Tư Đồ Cảnh có chút phiền, sớm biết sẽ có hậu quả như vậy, nhưng hắn cố ý cho rằng, chỉ cần là chuyện hắn quyết định không ai có thể can thiệp. Tư Đồ Chấn Nam nghe thế có chút phẫn nộ, bất đắc dĩ Tư Đồ Cảnh hôm nay đã là hoàng đế cao cao tại thượng, hắn không thể nào tùy ý can thiệp. Hoàng thượng, Tư Đồ Cảnh hoàn toàn không để ý Tư Đồ Chấn Nam nghĩ như thế nào, đi đến trước mặt Huyền Minh Thần, ôn nhu hỏi. Người có khỏe không, có bị thương ở đâu không? Huyền Minh Thần có chút quẫn bách, thần mạnh khỏe, hoàng thượng yên tâm. Tư Đồ Chấn Nam nhìn không vô được cục diện trước mắt, đành phải nói. Hoàng thượng, thần trước cáo lui, việc này ngày sau thương nghị. Dứt lời bước nhanh ra ngoài, Tư Đồ Cảnh nhìn thấy Tư Đồ Chấn Nam đi ra khỏi cửa, lại nhớ tới bên giường, cười nhìn Huyền Minh Thần. Chúng ta tiếp tục, chuyện vừa rồi mới phát sinh khiến Huyền Minh Thần khó xử đến cực điểm, hắn lại sao có thể hảo hảo tiếp tục. Coi như hết, Huyền Minh Thần cầm quần áo mặc vào. Như thế nào, mất hứng, Tư Đồ Cảnh chọn mi, giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Ta nghĩ ta không nên ở tại chỗ này. Huyền Minh Thần theo đứng dậy rục rời đi. Tư Đồ Cảnh giữ chặt cánh tay hắn, dùng sức nắm lấy. Không cần lo nhiều như vậy, có ta ở đây ngươi thì sợ gì. Tư Đồ Cảnh đưa hắn kéo lại trước người, nhìn vào ánh mắt hắn. vẫn là nói, ngươi không tin ta. Chấm, Huyền Minh Thần muốn quay đầu tránh né ánh mắt hắn, lại bị hắn dùng tay vịnh trụ đầu, không thể không đối diện với hắn. Ánh mắt hắn kiên định, hắn vẫn như vậy kiên định. Nhưng không phải mọi chuyện xảy ra đều như hắn mong muốn. Ta không có, vậy là vì cái gì? Tư Đồ Cảnh thẳng tắp theo dõi khuôn mặt hắn, muốn được nhìn thấy đáp án trên mặt hắn. Nhưng là Huyền Minh Thần biểu tình vẩn thế, hắn có chút không hiểu, ta rời đi, cũng là vì xin chào. Huyền Minh Thần vừa dứt lời, Tư Đồ Cảnh lộ ra vui sướng tươi cười, lập tức đưa hắn đầu ấn vào lòng, hai người gắt gao hôn lấy nhau, Tư Đồ Cảnh tùy ý đem lưỡi nhập vào trong miệng hắn, răng đồng thời không ngừng cắn môi hắn. Hắn chưa bao giờ mà điên cuồng hôn như thế, có lẽ là một loại vận sức chưa phát động tình, rốt cuộc cũng rời ra, khiến hắn muốn giữ lấy thật lâu hơn nữa. Nhưng mà Huyền Minh Thần vẫn không có đáp lại. Này một đêm, vô luận Tư Đồ Cảnh có bao nhiêu điên cuồng, hắn chỉ có thể như thế thừa nhận, hắn nghĩ muốn cái gì, liền cho hắn cái gì. Huyền Minh Thần cảm thấy bản thân đã muốn vô lực đối với rất nhiều chuyện, hắn đều là vô lực. Tư Đồ Cảnh có thể cảm nhận được hắn lãnh đạm, nhưng hưng chí của hắn không bởi vậy mà giảm đi nửa phần. Bởi vì hắn bắt đầu hiểu được cách yêu của Huyền Minh Thần, là một loại yêu nồng đậm nhưng điềm đạm, chỉ là yên lặng mà yêu, cũng rất ít nói ra, cái loại này yêu, khó có thể dùng ngôn ngữ đều biểu đạt. Ta yêu ngươi, gocchuyenaudio.com. Huyền Minh Thần nghe được thanh âm rất mỏng manh của Tư Đồ Cảnh một bên nói. Tư Đồ Cảnh tạm dừng một chút, không nói gì, lại tiếp tục động tác phía trước. Hắn thầm nghĩ cố gắng hưởng thụ giờ khắc tốt đẹp hiện tại, bởi vì không biết qua ngày này, ngày mai có cái gì đang chờ hắn. Hắn không dám tưởng, cũng không nguyện tưởng. Ngày thứ hai, sau khi lâm chiều, Huyền Minh Thần không có xuất hiện trước mặt Tư Đồ Cảnh. Ngày thứ ba, Huyền Minh Thần không lâm chiều. Ngày thứ tư, Huyền Tế Bắc trình đến từ quan thư của Huyền Minh Thần. Tư Đồ Cảnh nhận, nhưng không có phê, đem nó đặt ở một góc thư án, dương mắt liền có thể nhìn đến. Tuyết hóa thật lâu sau, trời rốt cuộc trong ánh mặt trời vẫn chưa lên cao, trên mặt có một bóng đen. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn là vào mùa xuân, hoa đào nở tràn. Nay đông đem đi, xuân mau đến, hay không còn có cơ hội để cùng hắn tái kiến. Tư Đồ Cảnh ở bóng cây bồi hồi thật lâu. Tư Đồ Chấn Nam luôn luôn ở một bên nhìn thật lâu mới tiến đến. Tham kiến hoàng thượng, tướng quân miễn lễ, Tư Đồ Cảnh đứng lâu như thế chờ hắn đi ra, đợi nửa ngày, hắn rốt cục cũng hiện thân. Tư Đồ Chấn Nam nói, mới vừa rồi lâm triều có đề cập đến chút chuyện, thần có coi ngày, 10 ngày sau là ngày hoàng đạo, không bằng tại ngày đó cử hành đại điển, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Tư Đồ Cảnh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng đã đi xem ngày, cần gì phải đến hỏi. Cứ làm theo lời tướng quân đi. Thần tuân chỉ, thần liền phân phó mọi thứ. Tư Đồ Chấn Nam đối với hắn ra lệnh hơn 10 năm, nay lại tỏ ra bộ dáng cung kính như vậy, khiến cho tư vị trong lòng Tư Đồ Cảnh có chút không thích. Hắn bắt đầu không rõ mình nên nhìn Tư Đồ Chấn Nam như thế nào. Không thể đem hắn xem như là phụ thân hay sư phụ, mà là thần tử cũng không giống. Tư Đồ Chấn Nam đi rồi, Tư Đồ Cảnh còn tại chỗ bồi hồi. Lại không biết qua bao lâu, rốt cục mất đi kiên nhẫn. Xuất hiện đi, Tư Đồ Cảnh hô, phía sau quả nhiên có một bóng người rất nhanh đi ra, là Dịch Nam Vũ. Hoàng thượng sớm biết rằng thần ở trong này, Dịch Nam Vũ vẻ mặt mờ mịt, người ở sau cây thụ kia đứng bao lâu rồi, không sao chứ. Tư Đồ Cảnh có đôi khi thật sự không hiểu Dịch Nam Vũ nghĩ cái gì. Vì thần chỉ là sợ Hoàng thượng khổ sở, Dịch Nam Vũ nói ra thanh âm rất nhỏ, như là sợ có người nghe được. Khổ sở, vì cái gì, chuyện Huyền đại nhân, Dịch Nam Vũ cái gì đều hiểu được nhưng khó mà nói ra. Tư Đồ Cảnh đối với việc Dịch Nam Vũ biết chuyện này không lấy làm lạ, chỉ là lạnh nhạt hỏi. Người đã sớm biết, Tư Đồ Cảnh càng sớm không hiểu Dịch Nam Vũ, hắn nếu biết quan hệ giữa hắn cùng Huyền Minh Thần, vì sao ở trong triều còn đề ra ý kiến lập hậu còn có bộ dáng cấp bách. Có Hoàng hậu, hy vọng Hoàng thượng có thể vui vẻ hơn. Ít nhất sẽ không tịch mịch. Dịch Nam Vũ giống như có thể nhìn ra được tâm sự của hắn. Tư Đồ Cảnh thất thần không biết nên nói cái gì. Dịch Nam Vũ mặt lại đỏ lên, tiếp tục ấp à ấp úng nói. Cho dù không có Huyền đại nhân, còn có vi thần sẽ luôn luôn bên cạnh Hoàng thượng. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Cảnh không hiểu được hắn đang nói cái gì, hắn thầm nghĩ hết sức biểu hiện ra một bộ dáng vô vị. Rất nhiều chuyện hắn không thể nào thay đổi, hắn chỉ có thể đối mặt. Hắn muốn tranh thủ cái gì, lại không tìm thấy biện pháp, có lẽ, là nên nhận mệnh. Hoàng thượng, vi thần cáo lui trước, gocchuyenaudio.com, Dịch Nam Vũ hành lễ rời đi, mang theo vẻ mặt quẫn bách. Dịch Nam Vũ hắn chính là nội tâm đang rất thống khổ, hắn cười đến thực miễn cưỡng, như vậy lui xuống. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thế cách chương.